Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, không. Một nanomet, người tổng là đối với mình không thể nào hiểu được sự vật ôm lấy tiên thiên địch ý. Hiện tại tràng diện này thì hoàn mỹ giải thích điểm này. Trương Dịch nói ra câu kia, chế tạo chip không phải có một đài máy quang khắc là đủ rồi sao? Về sau, tất cả mọi người tại vô tình chào phúng hắn vô tri. Tô Minh Ngọc tại dưới đài nhíu nhíu mày. Nàng đích xác cũng không hiểu nhiều lắm máy quang khắc vận hành nguyên lý. Bất quá nhìn lấy nhiều người như vậy chào phúng Trương Dịch, nàng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ nàng không hiểu kỹ thuật, nhưng là nàng không giữ lại chút nào tin tưởng Trương Dịch. Điểm này theo thật lâu trước đó cũng là như thế. Đồng thời cho tới bây giờ không có thay đổi. Trương Dịch đối tại nét mặt của bọn hắn cũng có chút cảm thấy buồn cười. Nguyệt Thần, ta lý giải có phải hay không có vấn đề gì a? Trương Dịch cười tại trong đầu cùng Thắng Thần tiến hành câu thông. Tựa hồ ta hiểu máy quang khắc cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Lúc này, Nguyệt Thần trả lời lạnh như băng tại trong đầu vang lên. Xin lỗi, chủ nhân của ta, Hải Âu chip máy đánh chữ cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia cấp thấp sản phẩm. Ý của ngươi là nói, đối với hiện tại nhân loại mà nói, chip chế tạo chảy trình thị phi thường phức tạp, cần đi qua nhiều cái công nghệ thủ đoạn mài, mà máy quang khắc chỉ là bên trong một cái trình tự. Tất yếu thiết bị, nhưng loại này máy móc tại ước chừng 100 năm về sau liền đã bị đào thải. Hải Âu chip máy đánh chữ là có thể dùng một đài thiết bị giải quyết toàn bộ chip sinh sản chế tạo lưu trình máy móc. Trương Dịch lập tức minh bạch hai người ở giữa khác nhau. Máy quang khắc công năng tại Hải Âu máy đánh chữ bên trong chỉ là một bộ phận mà thôi. Thì ra là thế à. Ta hiểu được. Đều tại ta cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu qua. Bất quá, loại này cấp thấp kỹ thuật sản xuất không hiểu rõ cũng được. Hắn nhún vai. Đối mặt sân khấu phía dưới một mặt phách lối chào phúng lấy chính mình Dương Quốc Khánh. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Không có ý tứ, người tự hồ quên đi ta trước đó đã nói qua ngữ. Ta nói là, nắm trong tay của ta chính là thế giới đứng đầu nhất máy quang khắc kỹ thuật. Không, phải nói đã siêu việt máy quang khắc, mà chính là ngưng tụ tất cả chip sinh sản chế tạo lưu trình máy móc. Ta xưng là gạch dưới chip máy đánh chữ. Hắn vỗ vỗ bên cạnh cái dương màu bạc, mà hắn có thể độc lập sinh sản chế tạo chip. Dưới võ đài hoài nghi thanh âm càng thêm hơn. Bọn họ cũng không tin Trương Dịch lời nói này. Thậm chí cho là hắn được chứng vọng tưởng. Cái kia là chuyện không thể nào. Gia hỏa này quá coi thường chip kỹ thuật. Nhỏ như vậy một máy liền có thể một mình hoàn thành. Chip chế tạo tất cả quá trình. Hắn là đang nằm mơ chứ? Dương Quốc Khánh một bộ buồn cười bộ dáng. Ôm bụng cười nói. Được rồi, Trương Dịch, đều đến lúc này liền không có con vịt chết mạnh miệng cần thiết a. Hắn thân thủ chỉ hướng Trương Dịch, trầm giọng quát lớn, hôm nay trận này buổi họp báo cũng là một trận nháo kịch. Người đem tất cả chúng ta đều đùa bỡn. Dương Quốc Khánh một phen, đâm thủng rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời, trên Internet lời đồn đại nổi lên bốn phía. Mà hiện trường phần lớn người cũng là mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm Trương Dịch. Phụ trách trực tiếp mấy cái tin tức đài ký giả càng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch vậy mà tuyên bố. Hắn nghiên cứu ra siêu việt thời đại chip chế tạo máy móc. Thuyết pháp này hiển nhiên không thể được đến tại chỗ tất cả chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành. Đồng thời cho là hắn tại tiến hành lừa gạt. Lần này sản phẩm mới buổi họp báo. Có khả năng lại là thế kỷ này lớn nhất một trận nháo kịch cùng âm mưu. Trương Dịch chỉ là cười lạnh lắc đầu. Hắn phải làm thế nào cùng thời kỳ đồ đá người nguyên thủy giải thích. Nhân loại là có thể lấy sắt thép chế tạo máy móc tại bầu trời bay lượn đâu. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là để bọn hắn nhìn đến hiện thực. Hắn không có để ý Dương Quốc Khánh đám người rít gào gọi. Mà là tiếp tục nói ra. Hiện tại. Ta liền muốn cho mọi người hiện trường biểu diễn một lượt. Hải Âu máy đánh chữ từng công tác chính. Nói, hắn mở ra cái kia màu bạc cái dương. Theo một tiếng, xùy tương đương, hơi nước phát thanh ra. Màu bạc cái dương chóc ra, lộ ra bên trong máy đánh chữ bản thể. Cái kia mỹ luân mỹ hoán bề ngoài, cùng tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật thân thể, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngơ ngác nhìn chăm chú rất lâu. Trương Dịch sau lưng trên màn hình lớn cho đến gần cảnh ống kính, để cho mọi người có thể rõ ràng hơn thấy rõ ràng hình dạng của nó. Màu bạc bề ngoài, phía trên khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, mà chính diện là một cái cùng loại với màn ảnh máy vi tính khống chế giao diện. Đài này máy đánh chữ vận hành rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ở chỗ này đưa vào quan trọng số liệu, nó liền có thể tự mình sinh sản chế tạo chip. Mà để cho tiện hướng mọi người biểu thị, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt sơ đồ mạch điện. Nó độ chính xác là gạch dưới gạch dưới gạch dưới không? 1 nanomet, Trương Dịch nói. Thân thủ tại cái kia trong suốt trên màn hình đánh xuống mấy cái vận hành cái nút. Chỉ nghe được máy móc vận hành thanh âm vang lên. Sau đó 2 giây sau đó, mặt bên cửa ra vào chậm rãi triển khai. Một cái to bằng móng tay chip liền bị chế tạo đi ra. Dạng này một màn rung động tất cả mọi người. Bởi vì quá mức tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, để không ít người đưa mắt nhìn nhau. Không biết nó đến cùng là thật là giả. Dương Quốc Khánh vẫn tại chỗ đó châm chọc khiêu khích. Cũng chính là nhìn qua thẳng dọa người. Khẳng định là sớm chuẩn bị tốt chip. Không thể tin tưởng. Độ chính xác không? 1 nanomet. Quả thực là khôi hài. Bây giờ tân tiến nhất chip cũng bất quá là 1 nanomet mức độ mà thôi. Lại là một cái ngoài nghề ở chỗ. Này trang chuyên gia. Trên thực tế cũng là cái đại hốt du. Mọi người cũng là loại ý nghĩ này. Dù sao truyền thống tư tưởng quan niệm trói buộc lại bọn họ. Để bọn hắn không thể tin tưởng Trương Dịch cùng máy kia. Trương Dịch cười lắc đầu. Thân thủ đem cái viên kia to bằng móng tay chip giơ lên. Các vị ở tại đây đều là chip lĩnh vực chuyên gia. Ta muốn mời các ngươi nhìn cho kỹ. Cái này viên chip sẽ không nói dối. Nói, hắn trực tiếp đi hướng trước đài. Đem lòng bàn tay phía trên cái viên kia chip đưa về phía mọi người. Lúc này, có công tác nhân viên đưa tới chuyên nghiệp kính hiển vi. Chip hiện ra tại ống kính dưới. Thả lớn đến không? 1 nanomet độ chính xác trình độ. Hoàn mỹ đem sơ đồ mạch điện hiện ra tại trước mặt mọi người. Sau lưng to lớn trong màn hình. Cái kia có thể xưng hoàn mỹ sơ đồ mạch điện. Cùng không có thể bắt bẻ công nghệ trình độ. Để tại chỗ các chuyên gia dần dần thu liễm lại trong ánh mắt trào phúng. Bọn họ đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó ánh mắt dần dần biến đến kinh ngạc. Rung động. Cái này sao có thể? Thật là không? 1 nanomet độ chính xác. Mà lại công nghệ trình độ độ cao. Thậm chí so hiện tại 1 nanomet kỹ thuật còn cao siêu hơn. Xin cho ta xem thật kỹ một chút nó. Một công ty phó tổng giám đốc Heinerson kích động vọt tới trước đài đến. Hướng Trương Dịch đưa ra thỉnh cầu. Đương nhiên có thể, thỉnh tùy ý. Nói, hắn thì không có chút nào để ý đem lòng bàn tay phía trên chip đưa cho Heinerson. Một chút cũng không có chân quý bộ dáng. Thế nhưng là Heinerson lại thận trọng. Dường như nâng lên một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn không kịp chờ đợi lật trên thân sân khấu. Sau đó tự mình thao tác kính hiển vi tiến hành xem xét. Nhìn thấy máy quang khắc lĩnh vực long đầu lão đại biểu hiện ra thái độ như vậy. Không khí hiện trường bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Trong lòng càng là dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, Trương Dịch nói đều là thật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.